Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 04, Champion League quán quân thuộc về MU đội. 67 sách chia fan, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cristiano Ronaldo, phải, dẫn bóng vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Cái này mùa giải Cristiano Ronaldo thật là quá mạnh. Đây là hắn bản mùa giải các hạng thi đấu sự tình thứ 45 cầu. Trạng thái tốt đến bạo tạc. Cristiano Ronaldo sớm trưởng thành trở thành Alex Ferguson chỗ mong đợi cái kia thiên vương. Nâng lên MU đội. Điên cuồng tiến lên. Tại UEFA Champions League bên trong. Hắn cũng đánh vào thứ 9 dẫn bóng. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Các nàng tựa hồ thấy được MU đội đăng đỉnh UEFA Champions League quán quân bảo tọa. Nhìn trên đài, Chelsea chủ tịch Abramovich sắc mặt đỏ bừng, như một đầu nổi giận hùng sư. Abramovich thật là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ rớt. Bọn này đáng chết rác rưởi là tại đá chút gì? Trận banh này làm sao lại ném cầu đây? Abramovich hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng Cristiano Ronaldo. Đột nhiên, hắn lập tức quay người quay đầu đối bên người trợ thủ nói ra. Người nói chúng ta Chelsea đưa vào Cristiano Ronaldo thế nào? Abramovich trợ thủ nghe nói như thế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mộng rơi mất. Sau đó, hắn là ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Abramovich mộc mộc gật gật đầu. Nói ra, ta nhìn có thể. Abramovich vỗ vỗ trợ thủ bả vai. Sau đó nói, người quả nhiên rất không tệ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hạ mùa giải ta muốn nhìn hắn xuất hiện tại chúng ta Chelsea đội hình bên trong. Trợ thủ lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới Abramovich là nói thật. Trực tiếp mộng rơi mất. Ta lão ca, chúng ta có thể hay không đừng dọa người như vậy. Người dọa người là muốn hù chết người. Abramovich là không thèm liếc mắt nhìn hắn. Hai mắt trực tiếp đỉnh lấy sân bóng bên trong. Phảng phất là thấy được Cristiano Ronaldo đã mặc vào Chelsea đội quần áo chơi bóng đồng dạng. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Gran là nổi giận. Lập tức vọt tới bên sân. Điên cuồng hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Chỉ trích lấy vừa mới Chelsea đội phòng thủ cầu thủ. Xác thực, lần này là Chelsea đội đám cầu thủ phòng thủ xuất hiện vấn đề. Không sau đó điểm Cristiano Ronaldo là đỉnh không đến quả cầu này. Bất quá, Gran phản ứng cũng là có hơi quá khích. Cái này tại lúc trước hắn trong trận đấu cơ hồ là không thấy được. Nhìn ra được Gran đối với trận đấu này vô cùng coi trọng. Bởi vì trận đấu này liên quan đến lấy hắn soái vị. Liên quan đến lấy hắn phải chăng có thể tiếp tục chấp giáo Chelsea đội. Buổi sáng hôm nay, Gran mới trước mặt Abramovich lập xuống quân lệnh trạng. Lấy không được quán quân, hắn Gran liền phải cút đi. Gran nổi giận để hiện trường Chelsea đám cầu thủ đều là sững sờ. Bọn hắn còn thật không có làm sao gặp qua dạng này Gran đâu. Nhìn trên đài Joa cũng là mỉm cười. Nói ra, Gran là thật sốt ruột. Thật có điểm chó cùng rứt dậu hương vị a. Christina nghe xong, lập tức kiều nở nụ cười. Nói ra, không thể nào, ta nhưng không có nhìn thấy hắn nhảy tường đâu. Julia Oliveira cũng là kiều cười lên. Nói ra, nói như vậy ngươi là cho là hắn chính là một đầu chó con lạc. Ha ha ha, Doa nghe được chính là một đầu hắc tuyến. Ngoại quốc suy tư của người thật sự là có chút không giống a. Cái này có gì có thể buồn cười đây này. Doa nói thẳng, hiện tại Chelsea đội vô cùng nguy hiểm. Bất quá bọn hắn muốn công ra đi lấy được dẫn bóng cũng là phi thường khó khăn. Chúng ta nhìn xem Gran ngã xuống đất làm sao điều chỉnh a. Rất nhanh, Doa liền nhìn ra Gran phản ứng. Tiến công, Chelsea đội là một khắc đều không có chờ đợi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lập tức tăng tốc. Điên cuồng đánh thẳng vào MU đội cầu môn. Rất bình thường hiển nhiên. Chelsea người là muốn nảy sinh ác độc. Ngẫu không? Là Gran nảy sinh ác độc. Gran là một khắc cũng nhịn không được. Chính là tấn công mạnh. Nói thật, chỉ một điểm này bên trên. Doa vẫn là nghe bội phục Gran. Gia hỏa này chính là quả quyết. Vô cùng quả quyết. Một điểm do dự đều không có. Dù sao đây là trận chung kết. Đương nhiên cũng chính bởi vì đây là trận chung kết. Gran mới sẽ như vậy quả quyết. Bởi vì tại trong trận chung kết, nếu như lạc hậu về sau dẫn bóng tới càng muộn, áp lực của các nàng cũng lại càng lớn. Lúc kia thì càng khó đá. Sớm một chút làm ra cải biến. Quyết định ngược lại là chuyện tốt. Quả nhiên, Chelsea đội phương diện làm ra phản ứng về sau. Hiệu quả là vô cùng lý tưởng. Là thường thường ngăn chặn MU đội lại đá. Nhất là có một đoạn thời gian là đối MU đội tiến hành cường lực áp chế. Thấy MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đều là hãi hùng khiếp vía. Alex Ferguson cũng là ngồi không yên. Ở đây bên cạnh không chừng hắn gào thét hò hét. Doa nhìn đến đây là hít sâu một hơi. Trong lòng thầm nhủ, MU đội lần này là nguy hiểm a. Quả nhiên, có lúc dẫn bóng quá sớm cũng không phải chuyện tốt a. MU đội cầu thủ đám đó nghĩ cái gì là không thống nhất. Cái này tạo thành hiện tại MU đội phương diện nguy cơ. Alex Ferguson lập tức ngoác ra hiệu MU đội đám cầu thủ lui lại. Triển khai phòng thủ phản kích. Đương nhiên, MU đội cũng là có cơ hội phản kích. Bất quá cơ hội thật không nhiều. Tương phản, Chelsea phương diện tiến công là càng ngày càng sắc bén. Tựa hồ là khoảng cách dẫn bóng càng ngày càng gần. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, Gran thật đúng là đem Jose Mourinho bộ kia kiên trì tới cùng a. Trước đây trận bước đoạt thật là làm cực kỳ tốt a. Khó trách Chelsea đội hiện tại có thể áp chế MU đội đâu. Doa thậm chí cảm thấy đến, Chelsea đội hẳn là có thể tại hơn nửa hiệp trong trận đấu san đều tỷ số điểm số a. Doa đột nhiên đối bên người hai vị mỹ nữ nói ra. Các ngươi có cảm giác hay không đến, Chelsea đội sẽ ở hơn nửa hiệp trong trận đấu san đều tỷ số điểm số. Christina đột nhiên quay đầu, dùng nhìn thằng ngốc chán ánh mắt nhìn chằm chằm Doa, kinh dị nói, ngươi cho rằng Chelsea hơn nửa hiệp tranh tài có thể san đều tỷ số điểm số. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài sẽ phải kết thúc à? Ngươi xác định đầu óc ngươi không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Julia Oliveira cũng là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Nàng đồng dạng không cho rằng Chelsea đội có thể tại hơn nửa hiệp trong trận đấu san đều tỷ số điểm. Số, Doa là cười ha ha. Nói ra, không tin các ngươi nhìn xem đi. Nếu như Chelsea đội người vận khí không phải quá kém. Các nàng hẳn là có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Bởi vì MU người là có chút gánh không được. Hậu phòng tuyến lỗ thủng là càng lúc càng lớn. Julia Oliveira cùng Christina đều hơi hơi nhún vai. Không tin Doa. Thế nhưng là, Doa là thật đã nhìn ra. MU đội phòng thủ thật là xuất hiện vấn đề. Có chút đám cầu thủ chạy không bằng tranh tài vừa lúc bắt đầu. Cho nên vị trí của bọn hắn cũng là bị Chelsea người lợi dụng. Ngay lúc này, trên sân bóng MU đội nguy cơ đi tới. Trong cấm khu Drogba là nhận được đường biên đám cầu thủ chuyền bóng. Đem bóng đá dừng lại. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng MU đội cầu môn. MU đội thủ môn Van der Sar là lập tức bay chéo ra ngoài. Đồng thời, Joao Ferdinand cũng là lập tức nghiêng người chen chân vào. Ngăn cản bóng đá, băng một tiếng. Bóng đá mặt trong áo Ferdinand vươn ra chân cản đến. Nhưng là bóng đá trực tiếp bắn đến Frank Lampard dưới chân. Frank Lampard tự nhiên là không có khách khí. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá rút tiến vào không môn. Cầu môn trước Van der Sar căn bản là không có hai lần cơ hội phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Một so với một. Chelsea đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 42 vậy mà thật san đều tỷ số điểm số. Christina cùng Julia Oliveira hai người lập tức quay đầu. Vô cùng kinh dị nhìn chằm chằm Doa. Miệng há thật to. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Ông trời của ta a, Doa vậy mà thật đoán trúng. Chelsea người San đều tỷ số điểm số. Joa là mỉm cười, không có cùng hai vị này kiến thức. Mỉm cười nhìn sân bóng bên trong. Bên sân Gran là trực tiếp nhảy dựng lên. Vô cùng hưng phấn, điên cuồng gầm thét. Phảng phất bọn hắn Chelsea đội hiện tại liền đã thu được UEFA Champions League quán quân đồng dạng. Nhìn trên đài, Abramovich đồng dạng là vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên, điên cuồng quơ nắm đấm của mình, điên cuồng gầm thét, lúc này hắn ở đâu là cái gì thổ hào a? Hắn hiện tại chính là một cái bình thường fan bóng đá, không có chút nào giá đỡ. Abramovich lúc này nhìn chằm chằm Gran, mặt mày hớn hở, Gran tiểu tử này cũng không tệ lắm a. Nếu quả như thật có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân, kia mùa giải tiếp theo Chelsea đội vẫn như cũ giao cho tiểu tử này đi. Mà đúng lúc này đợi, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. 1-1, song phương chiến thành thế hòa. Tiến vào nửa chàng sau tranh tài về sau, song phương đám cầu thủ rõ ràng là thu liễm rất nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài điên cuồng tiến công Chelsea người cũng là thu lại. Rất bình thường hiển nhiên. Chelsea lúc này cũng là có chút lo âu và bận tâm. Lúc này cũng không dám nghĩ hơn nửa hiệp tranh tài lạc hậu thời điểm điên cuồng như vậy. Bởi vì bọn hắn không muốn lại ném cầu. Nhìn đến đây, Joa không chỗ ở lắc đầu. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Trận đấu này nếu như không có cái gì ngoài ý muốn cầu. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện dẫn bóng đi. Cái này hai đội đều là bị đá quá cẩn thận. Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài hai cái ném cầu cũng là để hai người này càng thêm cẩn thận. Cái này dù sao cũng là UEFA Champions League trận chung kết. Tất cả mọi người không cần mạo hiểm. Cristina cùng Julia Oliveira lần này ngược lại là không có hoài nghi Joa. Các nàng cũng cho rằng như thế. Dù sao phù hợp trận chung kết. MU cùng Chelsea người là không sẽ nổi điên. Quả nhiên, nửa chàng sau thi đấu song phương bị đá là có chút không thú vị a. Bất quá song phương đều là có chút cơ hội. Chỉ là song phương cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Cuối cùng toàn trận đấu lúc kết thúc, song phương vẫn như cũ là chiến thành 1-1. Song phương chỉ có tiến vào thêm lúc so tài. Tại thêm lúc thi đấu bên trong. Song phương đều là phi thường cẩn thận, nhưng là bọn hắn đều là tích cực đầu nhập tiến công. Muốn giết chết tranh tài, thế nhưng là song phương phòng thủ đều là phi thường cẩn thận. Cho nên thêm lúc thi đấu bên trong, song phương đều là không có lấy được dẫn bóng. Thêm lúc thi đấu kết thúc về sau, song phương vẫn như cũ là 1-1. Dạng này hai đội chỉ có tiến vào penalty đại chiến. Bản mùa giải UEFA Champions League quán quân phải dùng penalty đến phân ra thắng bại. Cristina lập tức quay đầu hỏi đến Joa. Thân ái, người coi trọng người nào hơn a? Joa lập tức nói, penalty đại chiến kỳ thật song phương tỷ lệ là giống nhau. Đều có cơ hội đoạt giải quán quân. Nhưng là ta hay là càng xem trọng MU đội. Cho dù chúng ta cùng bọn hắn là tử địch. Cristina khẽ vuốt cằm. Kỳ thật nàng cũng là xem trọng MU đội. Cái này Chelsea đội nhìn qua liền để nàng vô cùng không yên lòng. Thậm chí nàng trời sinh liền đối Chelsea không có hảo cảm. Tiếp xuống chính là khẩn trương kích thích penalty đại chiến. Nhưng là Joa lại vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Người nào thắng cũng không đáng kể. Cho nên hắn thấy là rất nhẹ nhàng. Mặc dù MU đội trước đây ném một cầu, nhưng là đằng sau Van der Sar biểu hiện được phi thường không tệ. Ngay cả nhào hai cái penalty, trợ giúp MU đội lại vượt qua điểm số. Cuối cùng trợ giúp MU đội 6-5 chiến thắng Chelsea đội. Nâng lên 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League Cup vô địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.